có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, người trong hình biến mất. Cầu đặt mua, ở sau lưng vì vô số người lặng lẽ bỏ ra. Thậm chí nhiều khi, rất nhiều sự tích, liền danh tự đều không người biết được. Cố An có thể lý giải Liễu Minh. Rất nhiều người, tại yếu ớt thời điểm, khả năng liền là cái bàn phím hiệp. Nhưng mà chờ hắn nào đó một ngày đột nhiên cường đại, đứng ở vị trí kia, tâm tình của hắn, có lẽ sẽ lặng lẽ phát sinh biến hóa, biến thành cái kia hắn làm đến bàn phím hiệp thời điểm phun cái kia người. Liền như chính mình, hiện nay, chỉ có quỷ dị khắc tinh Cố tiên sinh, không có bức hô khóa hiệp Cố Bình xịt. Tốt, bản đồ cùng tư liệu ngươi chờ lát đều phát cho ta. Ta cái này một bên chuẩn bị một chút liền lên đường. Cố An không có lại tiếp tục nói chuyện phiếm. Đối với cái này khe hở bên trong tân quỷ dị, chỉ có chính mình tự thân gặp mới biết là thứ đồ gì. Liễu Minh ừ một tiếng, nhắc nhở, đúng, trước mắt liên bang các nơi lẫn nhau ở giữa trong lòng đất chuyên dụng thông đạo cơ bản đều đã làm xong hoàn thành, người chỉ cần cho thấy thân phận, liền có thể ưu tiên hưởng dụng này thông đạo, có thể tránh khỏi lãng phí quá nhiều thời gian. Được rồi, biết rõ. Cố An cúp điện thoại. Liễu Minh nói được thông đạo dưới lòng đất là liên bang 100 năm trước bắt đầu kế hoạch. Đương thời văn kiện cho thấy, muốn đem liên bang các đại thành thị thông đạo dưới lòng đất toàn bộ đả thông. Vì chính là về sau gặp đến đột phát sự kiện lúc, hàng không đi không thông lời liền có thể dùng đi trong lòng đất. Loại thông đạo này bởi vì công lượng quá lớn, cho nên trước mắt độ rộng có hạn chế, vô pháp tiến hành đại lượng nhân viên thông hành. Nhưng là ít bộ phận ngược lại là không có hạn chế. Giống Cố An cái này chủng đặc thù nhân viên, tự nhiên có thể dùng ưu tiên hưởng dụng cái này thông đạo. Thứ nhất có thể tiết kiệm thời gian. Thứ hai, trước mắt liên bang công trình đến xem, trong lòng đất so hàng không an toàn hơn một điểm. Căn cứ Liễu Minh cung cấp bản đồ cùng tư liệu, Cố An mục tiêu lần này là 009 hào cấp S khe hở. Gần nhất thông đạo dưới lòng đất cách trước mắt hắn vị trí không đến 15 dặm. Cự ly rất gần, nhưng là Cố An không vội. Hắn chuẩn bị mang theo Hàn Tú Tú về một chuyến Giang Châu. Hắn chuẩn bị đem Cổ Trung thả tại Động Thiên bên kia. Cổ Trung cùng tử thần liêm đao, ma kính bất động. Hắn vô pháp thành vì ấn ký hình xăm một dạng tồn tại. Cố An không có khả năng mỗi ngày tùy thân ôm lấy cái Cổ Trung chạy khắp nơi. Làm việc như thế hội có quá nhiều không tiện. Động Thiên bên kia có chuẩn bị cho mình đơn độc chung cư, rất vắng vẻ, cũng chuyên môn có sắp xếp hộ vệ tuần tra, đem Hàn Tú Tú cùng nhau mang về, có thể dùng để nàng hỗ trợ trông giữ Cổ Trung. Người bình thường cũng không xông vào được tới. Hiện nay nhớ thương Cổ Trung cũng chỉ có Thủy Quỷ. Cái đồ chơi này không phải là đối thủ của Hàn Tú Tú. Có Hàn Tú Tú nhìn lấy, hắn cũng đừng nghĩ cướp đi Cổ Trung. Cho nên, Cố An tạm thời trước đem Cổ Lan thôn sự tình buông xuống. Đồng thời an bài bên ngoài nhân viên hộ vệ, đem Hàn Tú Tú liền người mang quan tài cùng nhau dọn đi. Hàn Tú Tú cái này đại hồng mộc quan tài có thể là phòng hộ lợi khí. Sắc rùa đen một dạng ngoạn ý, Cố An đã thể nghiệm qua. Hắn đem Cổ Trung thả tại quan tài bên trong, sau đó để Hàn Tú Tú nằm tốt. Mặc dù đắp lên quan tài một khắc này bị tay cứng ngắc kéo lấy chất vấn vì cái gì không cùng lúc nằm xuống lúc, hắn lộ ra một cái ngượng ngùng tiếu dung. Cố tiên sinh, cái này mang về thật tốt sao? Lương Ngọc ở một bên nhìn lấy một chút hộ vệ tập thể nhấc lên bên ngoài bọc lấy miếng vải đen. Quan tài, con mắt đều ngây người. Cố An một mặt bình tĩnh. Lương đội không cần lo lắng. Không có gì đáng ngại. Nhiều nhất liền là nhìn lấy người tâm lý khó chịu hoàng. Cuối cùng, bọn hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí đem quan tài đặt lên xe. Đi thông đạo dưới lòng đất, bắt đầu thẳng tới Động Thiên. Động Thiên còn là cùng phía trước đồng dạng, thủ vệ xâm nghiêm. Cố An trở về sau tùy ý liếc một cái. Có chút trọng yếu gian phòng và hội nghị thất bên trong. Bên ngoài đại môn, vách tường tầng ngoài đều thoa lên chu sa. Những này chu sa đều là từ khe hở bên trong mang ra. Bất quá số lượng thưa thớt, đều là dùng tiết kiệm. Như là cố ăn cái này một lần có thể thành công từ khe hở bên trong mang ra đại lượng chu sa. Kia sẽ có thể bôi lên càng nhiều địa phương. Cố tiên sinh, những này người Tây hội theo ngươi cùng nhau đi. Bọn hắn hội ở bên ngoài chờ đợi. Ngược lại thời điểm phụ trách giúp khuân vận chu sa. Tổng đốc Tần Nam sớm liền biết được cố an muốn đến, đã chuẩn bị tốt hết thảy. Cố an khẽ ừ, Liễu Minh này nương môn ngoài miệng hỏi chính mình có lòng tin hay không? Có nắm chắc hay không cái gì? Nhưng trên thực tế so chính mình còn phải tin tưởng chính mình. Cái này liền dập khuôn nhân thủ đều nói trước phân phó tốt. Cũng đang chờ mình vượt quan thành công. Sau đó, cùng Tần Nam đơn giản ôn chuyện vài câu về sau. Cố An liền để người đem Hàn Tú Tú quan tài mang tới nhà trọ của mình bên trong. Nhất quan hết thảy 6 người. Cái khôi ngô cao lớn. Ngày thường bên trong cũng đều lá gan rất lớn. Nhưng là nhấc lên quan tài. Có thể cảm nhận được bả vai bên trên truyền đến rắn chắc trọng lượng. Nghĩ đến bên trong khả năng tồn tại nào đó cái đồ vật lúc. Bọn hắn liền toàn thân không được tự nhiên. Chung cư bản thân liền vị trí vắng vẻ. Tia sáng rất tối, có chút xó xỉnh còn chưa kịp thu thập. Hơi hơi chút động tĩnh liền có thể để nhất quan bọn hộ vệ tâm lý phát sợ. Kết Thanh Phong từ trong cửa sổ chui vào. Thổi lên không biết cái nào gian phòng đại môn. Phát ra kéo dài tiếng vang. Bọn hắn sắc mặt trắng nhợt. Bước chân đều thả chậm rất nhiều. Cố An lặng lẽ liếc xéo một mắt mấy người. An ủi, không có việc gì. Quan tài cái nắp không xốc lên liền không sao. Không nhìn thấy cũng không có cái gì thật là sợ. Chấm ngoặc kép, mấy tên hộ vệ nghe đến nơi này. Mặt tập thể một bạch, nguyên bản vẫn chỉ là suy đoán trong này có vật kia. Bây giờ nghe cố an, bọn hắn không ngốc, ý tứ này không sai biệt lắm là chính miệng thừa nhận. Bọn hắn sợ hơn, cuối cùng. Mấy tên hộ vệ nơm nớp lo sợ đem quan tài thả tại một cái vắng vẻ gian phòng bên trong. Cái này là cố an phân phó làm. Hắn cảm thấy cái này gian phòng so âm u. Quan tài bên trong người sẽ thích. Mấy tên hộ vệ nghe xong cái gì cũng không dám nói. Không dám hỏi. Liền thành thành thật thật ở một bên phạt đứng. Thẳng đến đợi đến phân phó về sau. Cướp rời đi. Liền này dạng về sau còn thế nào khống chế quỷ dị. Cố an cau mày, nhìn lấy mấy cái người chật vật bóng lưng, vì liên bang những hộ vệ này tố chất cảm thấy đáng lo. Sau đó lặng lẽ đẩy ra quan tài cái nắp, vẻ mặt tươi cười, ngữ khí ôn nhu đến cực hạn. Tú tú, ta muốn đi, người hảo hảo nhìn ra, chấm ngoặc kép, xe tại trong thông đạo dưới lòng đất đi về phía trước. Hai bên mờ nhạt đèn đuốc chiếu vào, cố an chính nằm tại đằng sau. Nhắm mắt dưỡng thần, hắn đang nghỉ ngơi, dọc theo con đường này tới lui lui, ngủ lấy đều dựa vào trong xe bổ sung, như là không phải có lấy tốt đẹp tố chất thân thể. Xem chừng người đã trước đổ xuống, chi dừng ngay tiếng đem cố an bừng tỉnh, chuyện gì xảy ra, cố an cau mày hỏi, lái xe phía trước lão tài xế ngữ khí có chút không được tự nhiên. Nói khẽ, cố tiên sinh, con đường phía trước. Thật giống biến mất, chấm ngoặc kép, cố an sửng sốt một chút, ánh mắt xuyên thấu qua cửa trước, chỉ thấy phía trước là một mảnh hắc ám, đầu xe ánh đèn chiếu xạ đi vào cũng không có hiệu quả gì. Hết thảy, đều giống như bao phủ tại hắc ám bên trong, xử lý qua cái này nhiều quỷ dị sự kiện, cố an lập tức hiểu được, cái này là đụng quỷ, cái này trong lòng đất làn xe bình thường có vấn đề gì sao? Cố An rất tỉnh táo hỏi đến, lão tài xế liền vội vàng lắc đầu. Cố tiên sinh, cái này con đường ta rất quen thuộc, bình thường đều chạy rất nhiều, không có đi ra cái này quái sự. Ngài nói, đây có phải hay không là, chấm ngoặc kép, phía sau lão tài xế không nói ra. Hắn sắc mặt rất yếu ớt, có điểm không dám mở miệng, liền sợ hãi chính mình là cái miệng quạ đen. Hắn nhìn qua quỷ dị sự kiện. Cũng nghe người nói qua, nhưng là, bản thân tiếp xúc, đây là lần thứ nhất, hắn rất sợ hãi, bởi vì, khe hở bên trong quỷ dị sự kiện còn có quy tắc có thể tìm. hoặc là ngươi không đi trêu chọc liền không sao. Mà bên ngoài, nghe nói, cho dù có quy tắc, ngươi cũng không kịp đi tìm. Bởi vì, chúng nó thường xuyên giết người trong vô hình. Ngươi căn bản liền phản ứng không kịp. Mặc dù, hắn phía sau ngồi danh xưng quỷ dị khắc tinh nam nhân. Nhưng là, hắn hai chân, hiện tại đều còn tại khống chế không nổi run lên. Cố An lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn. Không có tín hiệu, sau đó hồi đáp lão tài xế lời nói. Ngươi đoán không lầm, ta nhóm đụng quỷ. Lão tài xế một nghe, sắc mặt càng liếc mấy phần. Cả cái người ngốc trệ tại điều khiển vị bên trên. Ánh mắt có chút kinh khủng. Cố An liếc xéo hắn một mắt. Tâm lý suy nghĩ lấy lần trước gặp đến Hồng Vũ một lần kia. May mắn đương thời không cùng hắn nói đằng sau có một cái quỷ tại truy chính mình. Nếu không phỏng chừng cái này xe đều mở không động. Mặt khác, lão tài xế nói cái này con đường đi nhiều lần như vậy. Đây là lần thứ nhất gặp đến cái này loại tình huống. Nói cách khác, lần này quỷ dị, cực lớn khả năng là nạp chính mình đến. Mặc dù, Cố An thừa nhận chính mình có điểm tự mang chiêu quỷ thể chất vị đạo. Bất quá mỗi lần có thể dẫn tới quỷ dị cũng đều là có nguyên nhân. Hoặc là thân chỗ nơi nào đó. Hoặc là thân bên trên có vật phẩm gì hấp dẫn chúng nó. Kia hiện tại, lại là cái gì hấp dẫn cái này vô danh quỷ dị đâu. Cố An bắt đầu suy tư. Sau cùng dứt khoát đưa tay ở trên người khắp nơi sờ lấy. Sau cùng bỏ đi áo khoác. Lão tài xế lặng lẽ nhìn lấy cái này hết thảy. Tâm lý hoảng được một nhóm. Suy nghĩ lấy cái này vị cố tiên sinh có phải hay không cảm thấy không có cứu. Từ bỏ, tính toán trước khi chết thời điểm làm một chút phía trước không dám làm sự tình. Cố An tiếp tục tìm kiếm. Hắn thực tại nghĩ không đến trên người mình đến cùng có cái gì cùng quỷ dị có quan hệ. Tổng không thể là hắc côn đi. Cái này côn mặc dù là quỷ dị, u linh thuyền thiếu nữ cho. Có thể là cái đồ chơi này là khắc chế quỷ dị. Không phải chiêu quỷ. Mà lại, cái này côn chính mình phía trước một mực tùy thân mang theo. Cũng không có quỷ dị chú ý tới cái này. Kia rốt cuộc là cái gì đây? Cố An tỉnh táo lại đến. Bắt đầu hồi ức mấy ngày nay kinh lịch. Rốt cuộc, hắn nghĩ tới. Tựa hồ, là tấm ảnh. Vừa rồi sờ được thời điểm. Tấm ảnh một mực tại trong túi. Hắn liền không có quan tâm. Hiện tại hắn lập tức đem bàn tay vào. Móc ra tấm ảnh. Còn là kia trương ảnh đen trắng. Chỉ là tấm ảnh trống rỗng. Chỉ còn lại xám trắng màn sân khấu. Mà bên trong ba người. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hàn Bình. Trương Tiến. Hư hư thực thực ác niệm Hàn Tú Tú. Bọn hắn đều không tại. Tấm hình này. Long Hổ Sơn Trương Vân nói qua. Tại sư môn thả 100 năm, chưa từng đi ra ngoài ý muốn, một mực bảo tồn đến nay, có thể hiện tại đến trong tay mình. Không đến một ngày hắn liền xảy ra ngoài ý muốn, Cố An mặt đen lên, đây coi như là chứng thực chính mình cái này, chiêu quỷ thể chất. Bất quá, hiện tại mấu chốt nhất vấn đề là, vì cái gì chính mình cầm tới hắn liền xảy ra ngoài ý muốn. Còn có, cái này ba cái gia hỏa đi chỗ nào rồi? Khi nào thì đi, cùng trước mặt cái này tiêu thất trước đường lại có quan hệ gì? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.